Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 543. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa trên các tư liệu còn sót lại của cựu liên bang, có thể suy đoán loại sinh vật dị tinh này tồn tại nhiều các cấp bậc khác nhau. Vẻ ngoài của chúng cũng sẽ có sự khác biệt rất lớn. Không biết hài cốt trong di tích này có bao gồm cấp bậc lãnh đạo của chúng hay không. Nero chậm rãi di chuyển hình ảnh, cẩn thận phân biệt từng mảnh vụn đầy màu sắc trong khu tàn tích. Một số trông giống như khối thi thể sinh vật khổng lồ, một số lại giống như những mảnh vụn của một công trình hỗn hợp nào đó. Di tích này hiển nhiên đã tồn tại qua năm tháng xa xăm, bởi vì cả mảnh vụn công trình lẫn khối thi thể đều ở trong trạng thái đóng băng khô héo trong vũ trụ cực hàn và còn phủ đầy những vết va chạm của thiên thạch. Chỉ dựa ở di tích này, cũng có thể suy đoán được văn minh chủng tộc và văn minh nhân loại khác biệt rất lớn. Thật sự rất khó để chỉ dựa vào tưởng tượng cá nhân mà phán đoán hình dạng ban đầu cũng như công dụng của những mảnh vỡ này. Cần nhanh chóng thiết lập đường hầm khúc tốc thẳng tới di tích để hạm đội khoa học khảo cổ có thể tiến hành khảo sát thực địa. Nero khẽ nói, dù chỉ là phế tích, giá trị chiến lược của nó đối với đế quốc vẫn đáng kể. Ít nhất thông qua việc phân tích hài cốt, ta sẽ biết điều gì đã GTCST chúng, và loại vũ khí nào mới hiệu quả đối với chúng. Bệ hạ, thần cho rằng đáp án có lẽ không phức tạp đến vậy. Heydrich phóng to hình ảnh ra xa, trình bày cho Nero thấy vùng biên giới của di tích. Ngài xem, ở đây có những vòng xoáy gợn sóng. Nero ngẩn ra một chút, vụ nổ tia gamma, hắn lẩm bẩm nói, đúng vậy, bệ hạ, lúc trước, để minh oan cho Heydrich, hắn cố ý khởi động lại vụ án. Thảm án Magellan đã khiến gia tộc Heydrich phải chịu oan khuất, đó chính là một vụ tai nạn vũ trụ cấp bậc đặc biệt. Vụ nổ tia gamma dẫn đến toàn bộ hệ tinh cầu cư trú đã lâm vào tai họa nghiêm trọng. Là một tai nạn mà nhân loại đến nay vẫn không có biện pháp can thiệp hay dự đoán trước. Vụ nổ tia gamma xảy ra do sự tự co lại của sao lớn hoặc sự va chạm của các sao nơ trông tạo ra, có uy lực đáng sợ là thanh trừ mọi sinh vật vũ trụ trong khu vực. Nhưng muốn dùng nó làm vũ khí đối kháng chủng tộc, về cơ bản là không thể thực hiện được. Chưa kể đến tính không thể kiểm soát nghiêm trọng của nó, chỉ riêng lượng phóng xạ khổng lồ do vụ nổ tia X tạo ra cũng đủ khiến Nero khó có thể chấp nhận. Rốt cuộc, theo nguyên tắc, chiến trường chính của trận đại chiến này là ở đế quốc, chứ không phải hang ổ chủng tộc. Nero lại rơi vào cảnh không có manh mối, liền lại bắt đầu vô thức xoa môi dưới, khiến cánh môi vốn đã tươi tắn trở nên hồng hào ướt át. Asacha đã được đưa về một thời gian, nhưng tiến độ nghiên cứu trùng huyết của cục khoa học lại vẫn không thể làm hắn hài lòng. Hắn yêu cầu tìm được trong tất cả các vật chất đã biết của nhân loại, một loại vũ khí có thể khống chế khả năng tự lành của trùng huyết mà không gây sát thương quá mạnh đối với nhân loại. Nhưng cho đến nay, số lượng phương án có thể thỏa mãn điều kiện khắc nghiệt này vẫn là con số không. Nhưng thần vẫn cho rằng việc mở thông đường hầm khúc tốc thẳng tới di tích và thành lập tiền đồn khoa học khảo cổ bên cạnh di tích là vô cùng cần thiết. Heydrich nói, chiến đấu với một nền văn minh dị tinh mà chúng ta có hiểu biết rất ít nguy hiểm hơn nhiều so với bất kỳ cuộc chiến nào đã diễn ra trong nền văn minh nhân loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế quốc cần phải hiểu rõ trước tiên về hệ thống xã hội, cách sinh tồn, thậm chí mọi chi tiết sinh hoạt của đối phương. Nếu mảnh di tích này thực sự là hang ổ bị chúng vứt bỏ, hạm đội khoa học khảo cổ sẽ phát hiện những thông tin cực kỳ quan trọng. Chỉ là tố chất của các thành viên nhóm khảo cổ cần phải đạt trình độ hàng đầu của đế quốc, bởi vì họ sẽ trực tiếp quyết định lượng thông tin mà chúng ta có thể thu hoạch được. Nhưng nếu đã từng gặp phải vụ nổ tia gamma, khả năng tàn dư phóng xạ trong di tích này là khá cao. Cứ như vậy, các thành viên được phái đến di tích để khảo cổ chẳng khác nào đội cảm tử của đế quốc. Giọng Nero càng thêm trầm thấp. Thật ra khi không biết về việc di tích chủng tộc đã từng gặp vụ nổ tia X, khi hắn đề cập đến việc tổ chức hạm đội khảo cổ tiên phong, trong đầu hắn có một hình bóng một người rất rõ ràng. Chỉ là bây giờ khi nghĩ đến người này, hắn chỉ cảm thấy trong lòng xẹt qua một nỗi đau âm ỉ khó tả. Cách chương